Chương 1127, Hồng Kỳ Pháp Phối. Chương 1127, Hồng Kỳ Pháp Phối. Lý Diệu Nguyên vốn đã khô cạn đáy mắt, lần nữa đã tuôn ra một đám hy vọng chi hỏa, hít sâu một hơi, đang muốn nói chuyện, nhưng lại lớn tiếng ho khan, ngực bụng tầm đó, phảng phất vạn tiễn xuyên tâm khi bọn hắn bên người, thêm nữa bí kiếm sứ vọt lên, không ít bí kiếm sứ thậm chí mặc vào tinh khải, tiến vào trạng thái chiến đấu. Mỗi một gã bí kiếm sứ tần số truyền tin ở bên trong, đều truyền đến Lữ Túy Lôi đỉnh gào thét, còn chờ cái gì nhanh bắt lấy hắn tàn tật xuất. Ngũ lao binh kết thành bức tường người, dễ dàng đã bị bí kiếm sứ vọt lên cái thất linh bắt lạc. Nhưng bọn hắn lại không có ý thức đến, hoặc là nói, mặc dù ý thức được cũng chẳng quan tâm, làm như vậy hội kích thích những không sợ trời không sợ đất này lao đồ ba gai, cỡ nào khoa trương phản ứng cái gì ý tứ, đây là muốn đánh nhau a. Lão pháo thủ mở lớn na ho hai mắt bốc hỏa, dứt khoát đem quân trang một thoát, lộ ra gầy trơ cả xương, che kín mặt sẹo cùng vết cào thân thể, không biết từ chỗ nào nhi lấy ra một cái tinh thạch đại loa, kéo tử cuống họng gầm rú nói, đám này quy tôn tuyệt đối có vấn đề, không thể để cho bọn hắn cướp đi chúng ta tù binh 55 quân lệ thuộc trực tiếp tinh từ pháo lữ các huynh đệ, cùng la ho tư xông lên a. Mở lớn na ho gầm lên giận dữ, bên người mười mấy cái thiếu cánh tay gãy chân, nhăn ra túi tao lão đầu nhi, đều giống như đánh nữa gấp 10 lần hưng phấn dược tề, lại về đến vài thập niên trước chiến hỏa bay tán loạn hoàng kim tuyết nguyệt. Bọn hắn vung vẩy lấy nước khoáng, vung mạnh lấy mua sắm túi, loay hoay lấy linh giới tay chân giả, phảng phất bị mấy chủ đạo vẻ mặt hưng phấn, thanh xuân nhiệt huyết thân ảnh lượn lờ lấy, đi theo mở lớn na ho cùng một chỗ xông tới càng bên ngoài không ít lao binh, vốn là cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vì lần này thắng lợi đại du đi tự động tiến hành, sở hữu lao binh đều đeo cự ly ngắn sử dụng máy truyền tin, hợp thành một cái độc lập tần số truyền tin. Đây là Lữ Túy như thế nào quấy nhiễu linh võng, đều quấy nhiễu không hết trong lúc nhất thời, đám ma cũ tần số truyền tin ở bên trong, truyền đến trận trận. Gào thét, có người ở phía trước, động chúng ta lão binh là bí kiếm cục đám kia tử lén lén lút lút danh con phản bọn hắn rồi, 35 quân lao đồ ăn bọn có hay không, chúng ta người ở phía trước chịu thiệt rồi, nhu cầu cấp bách trợ giúp, nhu cầu cấp bách trợ giúp, 35 quân không có. 29 quân một thất nhất sư thép cửu liên đều ở đây ở bên trong, lập tức đến, chịu đựng mười mấy tên lão binh kết thành đạo thứ nhất bức tường người bị đơn giản vỡ tung, nhưng mấy trăm tên lão binh vai song vai, tay nắm tay tạo thành đạo thứ hai sắt thép tường thành, nhưng lại chậm chạp mà kiên định địa đẩy về phía trước rời, mà ở cái này chắn thép tường đằng sau, đến từ trời Nam biển Bắc bất đồng thành trấn, vốn là tố không nhận thức tàn tật đám ma cũ chính đang bay nhanh tạo thành thứ ba chắn tường thành. Không không phải tường thành, mà là một phiến hải dương, một đạo đạo cường cân thiết cốt sóng lớn chính là mấy trăm tên bí kiếm sứ, lâm vào tàn tật lão binh mênh mông biển lớn, rất nhanh không thể động đậy, bọn hắn có chút chân tay luống cuống địa trần chờ lấy, trông mong nhìn về phía trước từng mặt đại biểu từng cái lão binh bộ đội kiêu ngạo lịch sử chiến kỳ, nhưng lại thấy không rõ lắm tại đây phiến chiến kỳ pháp phối về sau. Lý Diệu đến tột cùng bị tàng ở phương nào, các ngươi đang làm gì đó? Tần số truyền tin ở bên trong, truyền đến Lữ Túy giận không kèm được thanh âm, vì cái gì còn chưa động thủ bí kiếm sư nhóm hai mặt nhìn nhau, á khẩu không trả lời được. Mặc dù bọn hắn chính giữa điên cuồng nhất người, cũng không biết dưới loại tình huống này, ứng làm như thế nào động thủ. Tinh thạch chiến hạm oanh ra tinh từ pháo, nộ thương đã đến mấy chục tên người vô tội quần chúng, đây là một sự việc. Có một chuyên nghiệp danh từ gọi bổ sung tổn thương, thế nhưng mà, trực tiếp dùng liệm cưa kiếm đem những này ngao ngao thẳng gọi tàn tật xuất ngũ lao binh cho chém cái này, nhất phát dầu người, đều không dám làm như thế a. Đang lúc bọn hắn tiến thoái lưỡng nan thơ ý điếm, trên bầu trời tuôn ra vài đạo chói tai nổ vang, nhưng lại đinh linh đang cùng Vu Mã Viêm đều phát. Hiện tại đây tình huống có biến, bỏ qua đối thủ dây dưa. Phá lâu mà ra đừng làm cho bọn hắn đem người cướp đi, đó là Lý Diệu ngốc thiếu. Lý Diệu đinh linh đang đem bạo viêm ma long năng khiếu phát huy đã đến cực hạn, xé cổ họng, giống ra kinh thiên động địa mạnh nhất âm ngốc thiếu Lý Diệu bốn chữ, như quần quận xuân lôi, tại mấy chục vạn quần chúng đỉnh đầu nổ vang, chấn đắc tất cả mọi người đầu váng mắt hoa, màng thai nỗi khổ riêng. Chuyện gì xảy ra, Lý Diệu chết nư a a, hắn không là vì rơi cơ sự cố. Đã bị chết ở tại đại hoang ở chỗ sâu trong sao ta nhận thức nàng, nàng là xích diệm nữ vương đinh linh đang à, chuyện gì xảy ra, nàng đang cùng người nào chém giết, nàng nói ngốc thiếu Lý Diệu không chết nhưng lại tại giữa chúng ta tham gia thắng lợi đại du làm được ngoại trừ tàn tật xuất ngũ binh bên ngoài, tối đa đúng là tất cả đại trường cao đẳng cùng trung học học sinh, tại những nhiệt huyết này sôi trào thanh thiếu niên ở. Bên trong, tư thế hiên ngang đinh linh đang có được cực cao nhân khí. Đương nàng ở giữa không trung đem linh năng kích động đến cực hạn, bao tố ra tiêu chí tính chín đạo ma hỏa cuồng long lúc, lập tức bị không ít thanh thiếu niên nhận ra được Lý Diệu không chết, nhưng là hắn bị thương, hắn cần phải bảo vệ, hắn cờ ơn ở mọi người chúng ta đinh linh đang liều lĩnh địa kêu to, tuyệt không thể để cho Lý Diệu bị những người kia bắt đi, bọn họ đều là bại hoại lời vừa nói ra, phía dưới càng là đám biển người như thủy triều mãnh liệt, tình cảm quần chúng xúc động. Tuyệt đại bộ phận người bình thường, trong khoảng thời gian ngắn, đương nhiên không có năng lực hiểu rõ chân tướng. Nhưng bọn hắn cũng nhìn ra trên bầu trời tinh thạch chiến hạm đằng đằng sát khí, có phần không tầm thường. Mà vừa rồi có một đạo xích sắc thân ảnh nhảy đến giữa không trung, cùng hình tròn tia chớp liều mạng một cái, cũng không ít người tận mắt nhìn thấy. Trên trực giác, bọn hắn ẩn ẩn có thể phát giác được, đạo thân ảnh kia là ở bảo hộ bọn hắn những người bình thường này, nắm đấm không đủ hữu lực, tốc độ không đủ nhanh, tính toán lực không đủ cao, đầu óc xoay chuyển cũng không có tu chân giả linh hoạt như vậy. Có lẽ, tại đây dạng đối kháng ở bên trong, bọn hắn cái gì đều không làm được. Nhưng bọn hắn ít nhất có thể dùng lực vung vẩy lấy trong tay chiến kỳ, tại đinh linh đang dưới sự dẫn dắt, cùng một chỗ giống ra trong lồng ngực cuối cùng một điểm khí lực, hội tụ thành quét ngang hết thảy thanh âm, mau dừng tay đến tuột cùng chuyện gì xảy ra nói rõ ràng vậy có phải hay không Lý Diệu có phải hay không Lý Diệu tiếng gầm cuộn cuộn, truyền khắp cả trong đó khu. Nguyên bản một mực cùng đinh linh đang gắt gao dây dưa vài tên kim đan cường giả, cũng đều bay đến giữa không trung. Nhưng mà, tại mấy trăm vạn quần chúng nóng rực ánh mắt nhìn soi mói, bọn hắn cũng không biết nên không nên tiếp tục hạ tử thủ dô y những tu luyện này bách niên, một quyền có thể đánh bại một cỗ tinh thạch chiến xa kim đan cường giả, cho tới bây giờ cũng không biết, vô số bình thường tầm mắt của người hội tụ cùng một chỗ, rõ ràng có thể kích phát ra như thế lực lượng cường đại, phảng phất đưa bọn chúng đạo tâm, đều trực tiếp chấn áp tiểu khi bọn hắn trần chờ nha y mà tờ, mình đầy thương tích vu. Mã Viêm bay đến đinh linh đang trước mặt, mở ra hai tay, xông đối diện kim đan các cường giả, lộ ra nhuốm máu mỉm cười. Muốn động sư mẫu, trước qua ta cửa ải này xú tiểu tử đinh linh đang cùng hắn lưng tựa lưng, nhỏ giọng hỏi, không có sao chứ đương nhiên không có việc gì, ta nhưng là phải trở thành trong truyền thuyết mạnh nhất luyện khí sĩ nam nhân vu Mã Viêm quái gọi. Sư mẫu, ngươi cứ việc dẫn mọi người gào thét ta, những tạp chủng này tay lấm. Liền ngươi một phần mười cũng chưa tới a với tư cách toàn bộ liên bang thịnh vượng chưa bao giờ có thắng lợi đại du đi, đương nhiên là có không ít tin tức truyền thông. Đi theo quay chụp cùng đưa tin. Nếu như Lữ Túy có thể ở vài phút nội, gọn gàng giải quyết Lý Diệu, có lẽ sẽ không bị truyền thông phát giác, mặc dù phát hiện, cũng có biện pháp che lấp thậm chí gạt bỏ. Nhưng là, thời gian kéo được quá lâu, trang diện huyên náo quá lớn trên trăm gia truyền thông phóng viên cùng quay phim sư. Tất cả đều phía sau tiếp trước địa hướng trong hỗn loạn lách vào đi qua, thật sự lách vào không đến tiểu nhau nhau hướng đường cái hai bên nhà cao tầng tháo chạy, ý đồ tìm một cái tốt vị trí, trên cao nhìn xuống. Bí kiếm sứ cùng lão binh đối kháng, tất cả đều bị bọn hắn vũ cái nhất thanh nhị sở. Đương nhiên, đến nơi này thời điểm, cái gọi là đối kháng, thì ra là tản tật xuất ngũ đám ma cũ tại đơn phương giáo huấn những cái kia không nên thân danh con mà thôi. Ẩn tinh hào bên trên, nhìn phía dưới triệt để hỗn loạn cục diện, nhìn xem tại mấy trăm chương màn sáng bên trong, tại hồng kỳ phấp phới xuống, lần lượt từng cái một nam nữ già trẻ, binh sĩ, học sinh, tiểu thương, viên chức cùng giáo sư khuôn mặt, Lữ Túy hai mắt tựa hồ đã mất đi tiêu cự. Hắn bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi, bỗng nhiên mặt mũi tràn đầy mờ mịt, bỗng nhiên quắc mắt nhìn trừng trừng, bỗng nhiên lại triệt để tuyệt vọng, giống như là bộ mặt trung ương. Xuất hiện một cái sâu không thấy đáy lỗ thủng, đem ngũ quan cùng biểu lộ hết thể thôn phệ đi vào. Hắn run rẩy địa duỗi ra hai tay, muốn nắm một căn cũng không tồn tại dâm dạ, lại như là bắt được một chi nung đỏ cái quan sát, hai tay mạnh mà rụt trở về, lại không có chỗ có thế phóng, như là con chuột móng vuốt đồng dạng cuộn tại ngực. Nã pháo, oanh chết hắn Lữ Túy lẩm bẩm nói. Vùng chỉ huy ở bên trong một hồi trầm mặc, sở hữu thuyền viên. Sở hữu pháo thủ, sở hữu người yêu nước đều tình tưởng biết rõ, chính mình cùng đồ mạt lộ dô y không nói đến hiện tại cưỡng ép nã pháo, hội tạo thành cỡ nào không thể vãn hồi hậu quả, có thể không thay đổi thất bại thảm hại thế cục. Tiêu tính toán thật sự muốn nã pháo, lại nên đi ở đâu khai đâu liên bang hội nghị cao ốc trước quảng trường nhỏ bên trên, tối thiểu có hơn vạn mặt cựu tinh thăng long chiến kỳ, cùng càng nhiều gấp bội từng cái trường học, từng cái bộ đội, từng cái dân gian tổ chức cờ xí tại vung vẩy lấy. Sở hữu cờ xí đều đồng dạng tươi đẹp, đồng dạng cực nóng, đồng dạng đón gió tung bay, bay phất phới ly rượu tiểu dấu ở một loại mặt dưới chiến kỳ mặt, ngay tại mấy chục vạn người bình thường chính giữa. Nã pháo đánh ai người yêu nước nhóm hữu khí vô lực địa túi tại trên mặt ghế, thần sắc đờ đẫn mà nhìn xem Lữ Thúy, vẫn không núp nhích. Trên đường cái, Lý Diệu bị vô số hai tay bảo hộ lấy, tối thiểu trên trăm mặt chiến kỳ đưa hắn cùng phụ cận mấy trăm tên xuất ngũ lao binh đều bao phủ đã đến cùng một chỗ. Rất nhiều người đều tại bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận hỏi, ngươi là Lý Diệu, ngươi thật là ngốc thiếu Lý Diệu, ngươi không chết. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, bí kiếm cục tại sao muốn bắt ngươi, ngươi làm gì? Lý Diệu không biết trả lời như thế nào. Kinh mấy phút nữa thở dốc, hắn dần dần có chút phục hồi tinh thần lại, hữu lực khí nói chuyện. Nhưng hắn như trước không cách nào suy nghĩ, không là vì suy yếu, mà là vì đầu óc của hắn bị một loại khác càng thêm kích động, càng thêm cực nóng, càng thêm phấn khởi thứ đồ vật triệt để chiếm hết bốn phương tám hướng, hơn 10 vạn, hay hoặc giả là mấy chục vạn người bình thường ho hét, mồ hôi. Kích tình cùng phẫn nộ, tất cả đều hội tụ đến cùng một chỗ, ngưng tụ thành từng đạo tinh thần sóng lớn, hung hăng trùng kích đại não của hắn, gột rửa lấy thần hồn của hắn, tẩy luyện lấy hắn đạo tâm như. Vậy sóng lớn, làm hắn hai mắt vừa đỏ vừa sưng, cái mũi vừa chua xót lại chát, mặc dù há mồm cũng không cách nào nói chuyện, chỉ có thể phát ra từng tiếng nguyên thủy nhất, nhất tục tằng, nhất nguồn gốc gầm rú cảm giác như vậy, hắn từng tại phi tinh giới, thiết nguyên tinh thân trên gặp qua mấy lần. Thiết nguyên người đem loại hiện tượng này xưng là chiến hồn cộng minh hiện tại, Lý Diệu cảm giác được thần hồn của mình, phảng phất cùng mấy chục vạn người bình thường thần hồn cùng một chỗ kích động lấy, chấn động lấy, giao hòa lấy, bao táp lấy loại cảm giác này, so về tại thiết nguyên tinh chiến hồn cộng minh, mạnh hơn gấp 10 lần, gấp trăm lần, nghìn lần mãnh liệt cộng minh ở bên trong, vốn là héo rũ cơ bắp một lần nữa tràn đầy, vốn là khô cạn kinh mạch lần nữa bành trướng, mà ảm đạm vô. Quang đạo tâm chỗ sâu nhất, cũng nảy mầm ra hơi có chút nho nhỏ trồi, tách ra một cái hoàn toàn mới cảnh giới ánh dạng đông.